Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 đệ 220 chương. Cao Yến nhìn nằm ở trên giường Sở Thiên Tầm, nàng nửa lớn lên tóc bị mồ hôi dính vào trên mặt. Bởi vì thống khổ mà cuộn tròn thành một đoàn, ở Cao Yến trong trí nhớ, Sở Thiên Tầm tính tình có chút lãnh đạm, hành sự quả quyết, cho người ta một loại cứng cỏi kiên cường ấn tượng. Giờ phút này, nàng mới phát hiện nằm ở trên giường cái này bằng hữu. Vóc dáng cũng không quá cao, tứ chi thậm chí còn mang theo một loại thiếu nữ đặc có tinh tế. Cùng chính mình giống nhau, bản chất là một cái mềm mại yếu ớt nữ nhân. Chỉ là bởi vì sinh hoạt ở như vậy loạn thế, mới không thể không cấp chính mình chồng lên một tầng lại một tầng ngạnh xác. Sự chính mình có thể trú đứng ở gió cát chung, cùng những cái đó ma vật lợi chào chống đỡ. Cao Yến không khỏi hồi tưởng khởi ma chủng buông xuống phía trước. Khi đó, nàng bằng hữu rất nhiều, tính cách cũng tỉ như nay ôn hòa, theo trời dáng ma chủng, ăn thịt người quái vật tại thế gian hoành hành, những cái đó bằng hữu tử vong, ma hóa, ly tán, phản bội, có bao nhiêu là chết ở ma vật trong miệng. Lại có mấy người đầu là bị nàng thân thủ chặt bỏ. Nàng đã nhớ không rõ, lẫn nhau cảm tình càng sâu, sinh ly tử biệt là lúc đã chịu thống khổ cũng càng nhiều. Cho nên nàng liền dần dần học xong cự người với ngàn dặm ở ngoài. Ở Sở Thiên Tầm trắng nõn trên cổ, hiện lên từng đạo khủng bố giữ tợn màu xanh lục hoa văn. Kia mạch máu giống nhau màu xanh lục đường cong ở làn da hạ cố lấy. Đập đều, lẫn nhau đan xen hướng gương mặt lan tràn, nàng phía sau lưng xương bả vai thậm chí sinh ra cánh bướm lá mỏng. Trong suốt lá mỏng từ cổ áo chung chui ra tới, ướt sầm dề mà ở trong không khí run rẩy mà chuẩn bị triển khai. Kia sẽ là một đôi thật lớn cánh, đây là bắt đầu ma hóa tượng trưng, nếu căng bất qua tới. Trên giường vị này một lát phía trước còn cùng chính mình cười nói chuyện với nhau bằng hữu, liền sẽ hoàn toàn hóa thành một con ăn thịt người quái vật. Cao Yến duỗi tay nắm hướng về phía chính mình chuôi kiếm, phát hiện chính mình lòng bàn tay tất cả đều là hãn, dính nhớp đến thậm chí cầm không được chuôi kiếm mani. Nàng hoảng loạn mà ở trên quần áo liều mạng xoa chính mình lòng bàn tay, cảm thấy chính mình cơ hồ liền phải khóc. Nàng đã cô đơn lâu lắm, đây là nàng duy nhất bằng hữu, thật vất vả mới giao thượng bằng hữu. Cao Yến một phen rút ra trong tay trường kiếm, nàng kiếm đã tế lại trường, oánh oánh phiếm lam quang, sắc bén màu lam lưỡi dao giá thượng Sở Thiên Tầm cổ. Sở Thiên Tầm, ngươi cho ta tỉnh lại, bằng không lão nương nhưng đem đầu của ngươi cấp thiết xuống dưới. Trước mắt tầm mắt bị không biết là nước mắt vẫn là mồ hôi đồ vật mơ hồ. Cao Yến lau mặt, ngươi có nghe thấy không? Chết nữ nhân, ta kêu ngươi tỉnh lại. Ở nàng lưỡi đao hạ trắng nõn cổ vẫn không nhúc nhích. Trắng nõn, Cao Yến xoa xoa đôi mắt, kinh hỉ phát hiện chiếm cứ ở Sở Thiên Tầm trên cổ màu xanh lục mạch lạc đã bắt đầu biến mất. Phía sau lưng cổ ra tới lá mỏng nhăn rúm gió mà bắt đầu héo rút lên. Sở Thiên Tầm mở mắt nhìn nàng một cái, xảo, buồn muốn chết. Cao Yến ôm chặt miễn cưỡng bò lên thân Sở Thiên Tầm. Chết nữ nhân, ta liền biết ngươi có thể quá này một quan. Sở Thiên Tầm cầm gác ở Cao Yến trên vai. Nàng vừa mới thăng cấp, nàng ngũ cảm cùng thần trí hết sức rõ ràng nhạy bén. Nhưng thân thể còn có hơi có một ít sự không thượng sức lực. Yến tỷ, ngươi có phải hay không khóc nói bậy? Ngươi tưởng bở, ai sẽ vì như vậy điểm sự liền khóc, thiếu ngươi, ta bằng hữu còn rất nhiều, có bằng hữu cảm giác thật là hảo. Một người cô đơn mà thật sự thực không thú vị, Sở Thiên Tầm nhắm hai mắt lại. Ta giống như nghe thấy ngươi ở khóc, nghe thấy ngươi cùng, một người khác ở khóc, ta thật sự không nghĩ nhìn đến các ngươi khóc, cho nên ta liền tỉnh. Sở Thiên Tầm thăng lên ngũ giai tin tức thực mau liền ở nhà ngang nội truyền. Khai, rốt cuộc ở như vậy một đống tiểu lâu nội, ngũ giai, cũng đã coi như là hơi có chút bài mặt tồn tại. Ở Xuân Thành, người thường hoặc là những cái đó cấp bậc thấp hèn lại không phải sử dụng đến phụ trợ hệ thánh đồ. Phần lớn hỗn cư ở hắc phố như vậy hỗn độn vô tự. Sinh hoạt điều kiện ác liệt khu vực, mà như là Sở Thiên Tầm cùng Cao Yến như vậy số lượng khổng lồ trung cấp thấp chiến sĩ. So với kia những người này rồi lại hảo đến nhiều, căn cứ từng người năng lực, có cơ hội ở như vậy gạch hỗn kết cấu nhà lầu phân đến một tiểu gian độc lập không gian. Ở tại cái này nhà ngang nội, phần lớn đều là tam đến ngũ giai trung cấp thấp thánh đồ. Tuy rằng đại gia đẳng giai khác biệt không lớn, nhưng là mọi người đều biết, tứ giai là một cái khó lướt qua khảm, có thể lên tới ngũ giai, cũng liền ý nghĩa người này tương lai có lẽ có vô hạn khả năng. Ở ngay lúc này nhiều kết giao một chút, luôn là không sai, cho nên này hai ngày, mặc kệ là thuộc vẫn là không thân, cũng coi như là tới vài vị chúc mừng hoặc là lôi kéo làm quen người. Ngay cả ở tại dưới lầu luôn luôn keo kiệt phong bà tử đều tay nhéo một tiểu túi bánh quy đi lên. Tượng trưng tính mà ngồi một chút, Thiên Tầm, ngươi tương lai nếu là phát đạt, cũng không thể đã quên chúng ta này đó cùng nhau chịu đựng tới tỉ muội a, đầy mặt tàn nhang phong. Bà tử đơn phương đem Sở Thiên Tầm thăng cấp tới rồi tỉ muội vị trí. Đem kia một tiểu túi chỉ có nửa bàn tay đại. Quá thời hạn không biết bao lâu bánh quy lưu tại trên mặt bàn. So sánh với dưới Lâm Thắng mang đến lễ vật liền rộng rãi đến nhiều. Nếu nói đã từng vị này lực lượng hệ thánh đồ đối Sở Thiên Tầm thái độ còn có chút hàm xúc ái muội. Hiện giờ biết được Sở Thiên Tầm cũng đồng dạng thăng cấp vì ngũ giai hắn. Đã kìm nén không được địa biểu hiện ra chói lọi theo đuổi chi ý. Lâm Thắng xuất thân ở nông thôn một cái kinh tế không tốt lắm trong gia đình. Thời đại hoàng kim hắn bởi vì khuyết thiếu văn hóa tri thức. Chỉ có thể ở thành thị trung kiến trúc công trường dựa vào bán đứng lao động chân tay sinh hoạt. Hắn sức lực đại, cái đầu cao, làm việc thập phần cần mẫn, cầm kiến trúc đội trung đầu nhất đảng tiền lương, thu vào cũng hoàn toàn không so với kia chút ngồi ở văn phòng trung tiểu bạch lĩnh kém nhiều ít. Nhưng hắn trong lòng tổng cất giấu một cổ tự ti, cảm thấy chính mình cùng này tòa xa hoa trụy lạc thành thị không hợp nhau. Mỗi ngày từ công trường xuống dưới, một thân thổ hôi hắn tễ ở xe buýt thượng, chung quanh những cái đó quần áo ngăn nắp người thành phố nhìn về phía hắn ánh mắt tựa hồ tổng mang. Theo khinh thường cùng chán ghét, làm hắn cảm thấy nan kham mà co quắp, ai ngờ ma chủng đột nhiên buông xuống. Những cái đó cao cao tại thượng người thành phố, đột nhiên cùng nhau từ đám mây chung ngã xuống, cùng hắn giống nhau lăn ở bụi bặm, mỗi người đều khiến cho mặt xám mày cho, bọn họ sẽ những cái đó tiếng Anh, máy tính, ở thế giới này không còn có tác dụng, chỉ có thể giống hắn lúc trước như vậy, ở hoàn cảnh lạ lẫm chung mờ mịt vô thố mà thích ứng. Ngược lại là Lâm Thắng như vậy có một thân sức lực. Còn sẽ không ít tay nghề nam nhân ở thời đại này đại được hoan nghênh. Hắn còn phải tới rồi lực lượng hệ dị năng, thời đại hoàng kim đối hắn khinh thường nhìn lại mà, thành thị chung những cái đó xinh đẹp các nữ hài tử. Cũng vây quanh hắn lâm ca mà kêu, buông xuống các nàng thanh cao bộ dáng, đối hắn mọi cách lấy lòng, Lâm Thắng cảm thấy thực thỏa mãn. Hắn thậm chí không giống những người khác như vậy tưởng lại trở lại quá khứ thời đại. Đương nhiên, tuy rằng qua đi này đó nữ hài là hắn tưởng cũng không dám tưởng đối tượng. Nhưng hiện giờ hắn đã đại không giống nhau, tự nhiên phải hảo hảo chọn lựa vừa lật, người có đôi khi chính là như vậy, đưa tới cửa không thích, không chiếm được lại gấp bội tâm ngứa khó nhịn. Dưới lầu Tiểu Quyên, người lớn lên thủy linh, dáng người cũng hảo. Vô số lần nửa đêm lặng lẽ sờ tiến chính mình phòng quá. Nhưng Lâm Thắng cố tình không bỏ xuống được cùng chi tiểu đội. Đối hắn hờ hững Sở Thiên Tầm ni có lẽ là bởi vì Sở Thiên Tầm là một vị nữ sinh viên. Trên người mang theo cổ hắn đã từng cầu mà không được phần tử trí thức hương vị. Ở hắn đáy lòng tổng có thể cảm thấy có thể làm như vậy nữ nhân làm chính mình bà nương mới là nhất. Vui sướng sự. Huống chi Thiên Tầm hiện giờ là ngũ giai thánh đồ, tránh ma chủng một chút không thể so chính mình thiếu. Cưới nàng, không không chỉ có thể hầu hạ chính mình, còn có thể cấp trong nhà mang đến hơn thu vào. Lâm Thắng quyết định nhất định phải đem nữ nhân này bắt lấy. Vì thế, hắn cắn răng hoa số tiền lớn mua một túi bạch diện cùng rau hẹ. Thân thủ bao một mâm sủi cảo, tuy rằng bán giống chẳng ra gì, nhưng là đầu năm nay, bạch diện cùng rau dưa chính là hiếm lạ vật, người thường ăn Tết cũng không tất ăn đến khởi. Huống chi hắn như vậy một đại nam nhân, thân thủ xuống bếp nấu đồ vật, cái nào nữ nhân nhìn không được cảm động đến muốn mệnh. Lâm Thắng bưng tới như vậy đồ ăn, tự mà chống đỡ Sở Thiên Tầm nắm chắc, nhìn Sở Thiên Tầm ánh mắt cực nóng đến cơ hồ đều không cần che giấu. Sở Thiên Tầm nhìn Lâm Thắng kia nhiệt tình như hỏa bộ dáng, cảm thấy có chút ăn không tiêu. Lâm Thắng thân hình cao lớn cường tráng, mày rậm mắt to, mặt ngoài thoạt nhìn mang theo cổ dân quê đặc có giản dị hàm hậu. Lại là ngũ giai lực lượng hệ thánh đồ, tại đây đống lâu nội chịu không ít nữ tính hoan nghênh. Nhưng Sở Thiên Tầm đối hắn không có gì đặc thù hảo cảm. Đã không ngừng một lần minh xác biểu đạt qua chính mình cự tuyệt ý tứ. Chính là người nam nhân này tựa hồ xem không hiểu người khác để lại cho hắn kia một phân mặt mũi. Ngược lại tại đây mấy ngày lì lợm la liếm lên, Sở Thiên Tầm cũng liền không tính toán lại tính toán cho hắn lưu lại đường sống. Nàng duỗi tay ngăn cản môn, thậm chí không có làm hứng thú bừng bừng Lâm Thắng vào nhà. Lâm ca, Sở Thiên Tầm nói, vô duyên vô cớ, ta như thế nào hảo tiếp ngươi như vậy quý giá đồ ăn. Tâm ý ta lãnh, đồ vật vẫn là mang về cùng tiểu quyên muội tử, hoặc là mặt khác người nào cùng nhau ăn đi. Thiên Tầm ngươi đừng có khách khí như vậy. Này như thế nào là vô duyên vô cớ đâu? Ta đây là thật sự vì ngươi cao hứng, Lâm Thắng còn muốn hứng thú bừng bừng mà hướng bên trong. Samani Sở Thiên Tầm đem trụ khung cửa tay không có động. Sắc mặt đã buông xuống, Lâm Thắng lúc này mới minh bạch Sở Thiên Tầm là chân chính ở cự tuyệt hắn. Mà không phải hắn cho rằng nữ hài tử những cái đó thẹn thùng hoặc là lạt mềm buộc chặt thủ đoạn. Thiên Tầm, ngươi đây là có ý tứ gì? Lâm Thắng nóng nảy, ngươi có phải hay không nghe xong cái gì nhàn thoại, ta cùng tiểu quyên không có gì, ta chỉ đối, Lâm Thắng, ta tưởng ta đã nói được rất rõ ràng, Sở Thiên Tầm đem lời nói làm rõ. Ta đối với ngươi không có ý tứ, đến nỗi ngươi đối người nào cảm thấy hứng thú, kia cũng cùng ta không có quan hệ, Lâm Thắng cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên. Hắn bưng kia một chậu nước sủi cảo. Tiến cũng không được thối cũng không xong, chung quanh nói chuyện thanh thực tạp, tựa hồ còn có người đang cười, nghe được hắn lỗ tai, liền cảm thấy chỉnh vòng hàng hiên người đều ở đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Nhìn hắn chê cười, mấy năm nay chịu người tôn kính nhật tử tại đây một khắc đều biến mất. Hắn phảng phất về tới ma chủng buông xuống phía trước cái kia bị người khác khinh bỉ niên đại. Lâm Thắng da thịt phơi thật sự hắc. Tiểu tóc húi cua, một hàm răng trắng, cười rộ lên thời điểm mang theo điểm hàm hậu bộ dáng. Nhưng mặt trầm xuống thời điểm, kia sáng bóng da thịt run rẩy lên, liền lộ ra cổ ẩn sâu dưới đáy lòng lệ khí. Hắn đột nhiên một phen cầm Sở Thiên Tầm thủ đoạn, đem Sở Thiên Tầm đẩy mạnh nhà ở chung, trở tay phanh một tiếng đóng cửa lại. Lâm Thắng là lực lượng hệ thánh đồ. Hắn biết nữ nhân này ở sức lực thượng xa xa không bằng hắn. Xú kỹ nữ, ngươi nếu là đối ta không thú vị, ngày thường làm gì tổng cười hì hì đối ta nói chuyện. Đem ra ăn uống câu lên đây, lại tưởng làm bộ thanh cao đem ra ném chơi, nhà ngang trong ngoài lặng lẽ nhìn trận này náo nhiệt. Người cũng không ít, có chút người lắc lắc đầu đóng cửa lại, có người lại hứng thú bừng bừng dựng lỗ tai nghe trong phòng động tĩnh. Vẫn là cấp Lâm Thắng tiểu tử này đi vào a, xem ra tiểu tử này hôm nay diễm phúc không cạn, nữ nhân sao? Đều là muốn trang một trang, đối nữ nhân chính là phải dùng đánh. Hai cái tát đi xuống, liền dễ bảo chỉ biết khóc mấy cái đáng khinh nam nhân nhìn chằm chằm kia phiến hơi mỏng cửa gỗ. Nghị luận lên, bọn họ thậm chí mơ màng khởi bên trong cánh cửa quang cảnh. Phanh mà một tiếng vang lớn. Cánh cửa bị thật lớn dòng khí giải khai, vỡ vụn vụn gỗ tính cả kia mấy cái nhão dính dính sủi cảo cùng nhau tạp tới rồi này mấy nam nhân. Trên người, Lâm Thắng vẻ mặt xanh mét đi bước một lùi lại từ phòng trong ra tới. Hắn cái trán cùng cánh tay bị cắt ra mấy cái miệng máu. Tinh tế huyết lưu hồ nửa bên gương mặt, Sở Thiên Tầm một tay nắm đao, một tay cuốn tinh tế lưỡi dao gió, đứng ở rộng mở cửa phòng khẩu. Tứ giai thời điểm, nàng đối phong lý giải, vẫn luôn là thao túng tận khả năng nhiều, tận khả năng đại phong áp hướng địch nhân tiến công. Đột phá tứ giai lúc sau, nàng đối không khí lưu động nắm giữ đột nhiên liền có càng sâu một tầng nhận thức. Nàng bắt đầu có thể càng tinh chuẩn mà nắm giữ không khí lưu động. Áp xúc trong phạm vi nhỏ không khí đạt tới cực hạn. Lấy đồng thời hình thành thật nhỏ mà linh động vô số lưỡi dao gió. Lệnh địch nhân khó lòng phòng bị. Lần đầu lĩnh giáo đến chiêu này Lâm Thắng nhất thời chưa chuẩn bị. Lập tức liền ăn mệt. Khó được ta thăng lên ngũ giai. Nếu Lâm ca tưởng cùng ta luyện luyện. Chúng ta đây liền ở chỗ này luyện luyện, Sở Thiên Tầm thanh âm thực bình đạm. Nhưng Lâm Thắng biết nàng sát ý không đạm, chỉ cần hắn có điều hành động, cái này nhất chiêu liền ở hắn trên người thấy hồng nữ nhân. Không chuẩn thật sự sẽ thiết hạ hắn đầu, đương nam nữ ở thể lực thượng lực lượng cách xa thời điểm. Nam nhân thường thường sẽ ở nữ tính trước mặt biểu hiện ra cường thế, bá đạo, hoặc là anh dũng không sợ bộ dáng. Nhưng ở năng lực tương đương tình huống khi, những người này chưa chắc là có thể như bọn họ trong tưởng tượng như vậy so nữ tính càng dũng cảm. Mà bất kể sinh tử, kia mấy cái vừa mới thảo luận nữ nhân không đánh không phục nam nhân. Che lại bị tạp xương lên đầu, một tiếng không dám cổ họng mà xúc vào chính mình nhà ở chung. Lâm Thắng sắc mặt một trận thanh một trận bạch, cuối cùng vẫn là không có dũng khí cùng Sở Thiên Tầm động thủ. Chỉ phải cố nén lửa giận xám xịt rời đi. Cao Yến nghe nói chuyện này trở về thời điểm, Sở Thiên Tầm đã tìm một khối tân ván cửa ở trang bị chính mình cửa phòng. Nếu cùng Lâm Thắng nháo cương, ngày mai công việc bên ngoài ngươi nhưng phải cẩn thận điểm. Rốt cuộc một cái chiến đội, lo lắng cái này tiểu nhân ở sau lưng cho ngươi hạ ngáng chân, Cao Yến hỗ trợ Sở Thiên Tầm đỡ ván cửa. Đã biết, Sở Thiên Tầm cũng không ngẩng đầu lên trang bị đinh ốc. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bàn. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.